Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1400 Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ, chương 1400, Hảo Tiểu Nhân Vũ Trụ, rời đi ngầm mật thất. Đại điều tra thần thuật không có trở ngại, Nguyên Tiêu trước tiên nhìn đến ngoại giới chân dung, cái này công cộng vũ trụ thật sự phi thường. Tiểu toàn thân thế nhưng chỉ có một khối đại lục chỉ có kẻ hèn 900 triệu đường kính. Đổi xuống dưới bất quá 300 quang dây, này đặt ở hoàng kim vũ trụ liền loại nhỏ vị diện đều không tính là. Bất luận cái gì một cái bình thường hoàng kim vũ trụ đều so cái này bất hủ cường giả vũ trụ khổng. Lồ vô số hàng tỷ lần, nhưng là thực mau. Nguyên Tiêu sẽ biết vì cái gì cái này vũ trụ sẽ như vậy tiểu, bởi vì ở cái này vũ trụ chung. Một cái bùn đất thậm chí có mấy trăm cái tinh cầu trọng. Một sợi gió nhẹ sợ là có thể thổi tắt hoàng kim vũ trụ một cái tinh vực. Mà nơi này trọng lực càng là làm bình thường hoàng kim đều chỉ có thể nhảy dựng lên mấy trượng. Cao, muốn phi hành, kia ít nhất đều phải nửa bước bất hủ, phá vỡ không gian. Kia ít nhất muốn nửa bước bất hủ điên phong mới có thể làm được, mục đích bất đồng, nhìn đến Nguyên Tiêu nghi hoặc, Tần Phổ Xâm thuận miệng nói, thì ra là thế, Nguyên Tiêu lược một tự hỏi hoàn toàn minh bạch bình. Thường vũ trụ vì cái gì như vậy đại? Bởi vì chỉ có như vậy đại tài năng ra đời cũng đủ phàm nhân sinh mệnh, vô số phàm nhân sinh mệnh. Tầng tầng sang chọn trong đó cụ bị tu luyện thiên phú. Như vậy một tầng tầng sàng chọn xuống dưới mới có thể ra đời lục tục không dứt cường giả. Nhưng là loại này công cộng vũ trụ căn bản không cần bồi dưỡng tự thân vũ trụ cường giả. Bởi vậy tự nhiên liền không cần đem vũ trụ làm cho đặc biệt đại, tương phản tiểu một chút. Toàn bộ vũ trụ cường độ đều sẽ bao nhiêu bội số tăng lên, cứ như vậy. Dù cho là bất hủ muốn phá hủy loại này áp suất vũ trụ đều phi thường khó khăn. Hơn nữa loại này áp suất vũ trụ ở thời gian sông dài chung di động lên cũng đơn giản rất nhiều. Quan trọng nhất chính là còn có thể chống đỡ ngoại lai tinh đạo tập kích thời gian sông dài. Nơi này cũng không phải là cái gì an toàn nơi, đặc biệt là đại lượng vũ trụ tụ tập khu vực. Vô luận là tư nhân thù hận vẫn là tài nguyên tranh đoạt. Động một chút chính là vũ trụ tan biến chiến tranh. Thậm chí bất hủ cường giả đều có khả năng mất đi tự thân vũ trụ. Mà này đó bất hủ có không ít đều gia nhập chuyên môn cướp sạch mặt khác vũ trụ tinh đạo thế lực có. Thể hay không, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một ý niệm mơ siêu đeo hoàng kim vũ trụ bên ngoài từng vòng luân hãm. Đường các tộc phàm nhân sinh mệnh đều ngã xuống thời điểm. Hoàng kim ý chí có thể hay không hoàn toàn phá hủy những cái đó luôn hãm tinh vực áp suất toàn bộ. Hoàng kim đại lục, lớn nhất trình độ áp chế ngoại lai địch nhân lực lượng nếu thật là loại tình huống này. Hắn cần thiết muốn trước tiên thích ứng hoàn cảnh này, theo như cái này thì. Hắn yêu cầu ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Thời gian sông dài hạ du, nguyên thánh đại vũ trụ, nguyên thánh thành. Thánh thú tháp trải qua nói bóng nói gió, Nguyên Tiêu rốt cuộc đã biết trước mắt nơi, tuy rằng này với hắn mà nói vẫn là phi thường xa lạ mấy cái danh từ. Nhưng là ít nhất đã biết hắn nơi thánh thú tháp rốt cuộc là một cái địa phương nào, nguyên thánh đại. Vũ trụ chung quanh, nơi này là thời gian sông dài một cái căn nguyên tiết điểm mơ siêu loại này tiết điểm. Kỳ thật chính là thời gian sông dài nước sông tại đây một khoảng cách tốc độ chảy phi thường bằng. Phẳng, như vậy đơn vị thời gian nội tại nơi này vũ trụ nuốt hút thời gian nước sông tương đối càng nhanh. Càng dễ dàng, bởi vậy nơi này hấp dẫn đại lượng vũ trụ dừng lại tại đây phiến phạm vi, nhưng là vấn đề tới. Nơi này có thể cất chứa vũ trụ số lượng hữu hạn. Đồng thời càng là tới gần nội hoàn chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì cuồng bạo thời gian sông dài, bên ngoài tầng vũ trụ đối thời gian nước sông hấp thu hạ làm cho nội tầng càng thêm bằng phẳng. Cái này làm cho tới gần trung gian vũ trụ có thể hấp thu càng nhiều thời giờ nước sông chuyển hóa. Vì vũ trụ căn nguyên, cứ như vậy, tự nhiên là mỗi người đều nghĩ đến trung tâm siêu lâu dài hỗn chiến sau. Đại khái ở 700 cái đại vũ trụ luân hồi trước kia. nơi này triển khai một hồi đại chiến, năm đại bất hủ điên phong. Một hồi đại chiến tiếp theo chết một mất tích tam trọng thương, sống sót ba cái. Bị buộc bất đắc dĩ hợp thành Nguyên Thánh Liên Minh. Làm người cảm thấy châm chọc chính là Nguyên Thánh tên này đúng là chết cái kia bất hủ điên phong. Cường giả phong hào, thậm chí toàn bộ Nguyên Thánh đại vũ trụ bị cải tạo sau trở thành Nguyên Thánh Liên Minh chung. Tâm siêu tại đây quá trình, Nguyên Thánh Liên Minh trải qua vài lần gần như hủy diệt kiếp nạn, như vậy hỗn chiến. Vẫn luôn liên tục đến tam đại bất hủ điên phong khôi phục thương thế mới bị hoàn toàn trấn áp xuống. Dưới, trong đó huyết tinh, làm tam đại bất hủ điên phong nhận thức đến bọn họ cũng không phải vô địch khi bọn hắn lưỡng bại. Câu thương sau, sẽ hiểu rõ chi không rõ xài lang trời chia cắt bọn họ. Bởi vậy tuy rằng tam đại bất hủ điên phong bên trong vẫn luôn tranh đấu gay gắt, nhưng là ít nhất đối ngoại bọn họ ba cái phi thường ăn ý phi thường đồng lòng khống chế này một mảnh thời gian sông dài, thời gian dài. Đảo cũng đem này chung quanh kinh doanh sinh động nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang. Năm đó một trận chiến mất tích bất hủ điên phong lại một lần xuất hiện nguyên lai ở cái này căn. Nguyên tiết điểm trung tâm, ở thời gian sông dài phía dưới có một cái thời không lốc xoáy. Cái này lốc xoáy tách ra nước sông hình thành một cái lỗ trống. Năm đó mất tích cái này bất hủ gần chết chạy trốn tới nơi này ở chỗ này tìm được một loại trí. Bảo, vì cái gì truyền ra tin tức này? Hoàn toàn là vì báo thù, nguyên lai mất tích bất hủ điên phong. Đúng là Nguyên Thánh Thiên Tôn hoạn nạn vô số năm thê tử Minh Nguyệt Thiên Tôn. Minh Nguyệt Thiên Tôn tự biết nói lấy một địch tam không có khả năng báo thù. Càng biết trải qua mấy năm nay phát triển ba cái thù địch đã xưa đâu bằng nay. Cho nên Minh Nguyệt Thiên Tôn truyền ra tin tức. Hướng về Nguyên Thánh Liên Minh chung quanh bốn phía truyền bá, lần này tử thọc tổ ong vỏ vẽ. Hấp dẫn tới số lượng không ít bất hủ truy đuổi trong đó chí bảo. Nguyên Thánh Liên Minh tam đại bất hủ thiên tôn ngay từ đầu còn liên thủ đuổi đi. Nhưng là thời gian dài đối mặt số lượng không ít bất hủ đánh sâu vào tổn thất thảm trọng rơi vào. Đường cùng, bọn họ không thể không mở ra căn nguyên tiết để mơ siêu Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ. Nguyên lai liên minh tổng bộ bị cải tạo thành một cái công khai thương nghiệp vũ trụ, nhưng là thừa. Dịch trận này náo động, Minh Nguyệt Thiên Tôn đã được đến không ít chỗ tốt nhân cơ hội phát triển. Thậm chí không tiếc cả cho một cái khác bất hủ điên phong Chí Dương Thiên Tôn. Hai người liên thủ ngạnh sinh sinh đem căn nguyên tiết điểm địa bàn chiếm cứ tiếp cận một phần. Hai, đều là vì ích lợi, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn đã biết. Thứ năm sứ đồ cho hắn tiên đoán cơ duyên nơi đúng là căn nguyên tiết điểm trung tâm lốc xoáy lỗ. Chống, muốn đi vào nơi này, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự, bình quân một cái đại vũ trụ luân hồi. Nơi này có thể đi vào nhiều nhất 300 người, những người này. Không cho phép chân chính bất hủ tiến vào, chân chính bất hủ nếu tranh đoạt. Nếu nháo đến quá lợi hại thậm chí sẽ phá hủy toàn bộ bảo địa dù sao trong đó bất hủ cấp bậc tài. Nguyên có thể không ngừng tái sinh, cứ như vậy tự nhiên là làm thuộc hạ tranh đoạt tốt nhất 300 danh ngạch. Nguyên Thánh Liên Minh chiếm cứ 100, Nhật Nguyệt Liên Minh chiếm cứ 100, cuối cùng ngoại lai bất hủ chiếm cứ 100, bọn họ có thể phân biệt phái dưới chướng nửa bước bất hủ tiến vào cái này thời không lốc xoáy tìm. Kiếm trong đó tài nguyên, thật là vận khí tốt Nguyên Tiêu trong lòng mừng thầm. Được đến linh trong tay bất hủ cấp bậc may mắn đá quý long long tinh quả nhiên tác dụng không? Nhỏ, đúng là bởi vì vận khí tốt, thứ năm sứ đồ mới có thể tự mình ra tay bói toán, đúng là bởi vì nơi này nguyên bản là thứ chín sứ. Đồ ảnh hưởng phạm vi, cho nên thứ năm sứ đồ mới không biết nơi này bí mật. Hiện giờ thần tiên ma quái dễ dàng như vậy liền báo cho hắn nơi này chỉ có bất hủ mới có thể biết. Đến bí ẩn, hiển nhiên là tưởng bằng vào nơi này bí mật nhờ bao che ở thứ năm sứ đồ phía dưới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.